ai lại muốn trên đầu mình có nhiều thêm một người cha chứ? Cho dù thực lực của người cha này mạnh hơn đại nguyên yêu quốc không biết bao nhiêu lần. Theo đội ngũ tiến lên, giới yêu hai bên đường phố chỉ trỏ vào đội ngũ. Thanh Khâu Hồ yêu cầm đầu cũng không ngại, mặc cho chúng nhỏ giọng nghị luận. Quốc chủ Thanh Khâu yêu quốc sắp đầu nhập vào yêu đình, đây không tính là bí mật gì ở Thanh Khâu yêu quốc. Những nữ tử nhân tộc trẻ tuổi này cũng giống như các giới yêu khác nghị luận, là huyết thực mà Thanh Khâu quốc chủ dùng để chiêu đãi yêu đình sứ. Chỉ đợi nó đưa những huyết thực này đến cung điện của Thanh Khâu quốc chủ, làm tiếp một bước xử lý nữa là có thể trình lên cho yêu đình sứ. Một đường tiến tới. Rất nhanh, cung điện của Thanh Khâu quốc chủ đã thấy mơ hồ. Tuy nói Thanh Khâu yêu quốc chính là quốc độ do Thanh Khâu yêu tộc thành lập, nhưng trình độ văn minh của giới yêu hiển nhiên thấp hơn tu sĩ nhân tộc rất nhiều. Điều này có thể được nhìn thấy từ phong cách kiến trúc của cung điện của họ. Mặc dù nơi Thanh Khâu quốc chủ cư trú được gọi là cung điện, trên thực tế chỉ là sào huyệt khổng lồ. Hơn nữa sào huyệt này không có chút mỹ cảm nào, ngược lại dị thường dữ tợn huyết tinh, nơi duy nhất đáng khen ngợi chính là diện tích của nó đủ khổng lồ, cũng đủ kiên cố. Trước cung điện Thanh Khâu quốc chủ, một hàng Thanh Khâu yêu hồ mặc giáp cầm kiếm, đang nhìn đội ngũ chậm rãi đi về phía bọn họ. Những Thanh Khâu yêu hồ này chính là thủ vệ cung điện của Thanh Khâu quốc chủ. Trùng hợp chính là, thống lĩnh của những thủ vệ này không phải là ai khác, mà chính là linh sủng của Trần Đạo Huyền Xích Đồng. So sánh với khi chia tay ở chân tiên nguyên giới, khí thế trên người Xích Đồng càng thêm dọa người, một thân tu vi của nó, hiển nhiên như Trần Đạo Huyền suy đoán, đã thăng cấp đến cảnh giới yêu vương. Cũng chỉ có đạt tới cảnh giới yêu vương mới có thể đảm đương thống lĩnh thủ vệ cung điện của Thanh Khâu quốc chủ. Dừng lại. Thủ lĩnh áp giải huyết thực xoay người phất tay, đội ngũ chậm rãi dừng lại. Thấy thế, thủ lĩnh áp giải huyết thực chạy tới tiến lên, cúi đầu trước mặt Xích Đồng, cung kính nói, Xích Đồng thống lĩnh, quốc chủ cần một nhóm huyết thực mới đưa đến. Xích Đồng liếc mắt nhìn đám người thật dài, vẻ chán ghét trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Làm linh sủng được Trần Đạo Huyền khắc hồn ấn, ý nghĩ của Xích Đồng sẽ bị hồn ấn ảnh hưởng, càng ngày càng gần gũi với bản thân Trần Đạo Huyền. Bây giờ nhìn thấy rất nhiều nữ tử nhân tộc bị coi là huyết thực của giới yêu, sao lại không cảm thấy chán ghét? Nhưng có chán ghét thế nào đi nữa, lúc này Xích Đồng cũng bất lực. Bởi vì nhóm huyết thực này là được Thanh Khâu quốc chủ kính hiến cho yêu đình sứ, Xích Đồng muốn cứu các nàng, trừ phi lấy mạng ra đổi. Hơn nữa thân ở trong nội địa vạn yêu thành, cho dù nó lấy mạng đổi, chỉ sợ cũng chỉ có thể cứu được nhất thời. Lại nói, Thanh Khâu yêu quốc cùng Đại Nguyên yêu quốc chấp hành chính sách hoàn toàn bất đồng. Đại Nguyên yêu quốc đối đãi với huyết thực nhân tộc là áp dụng chính sách thả nuôi, cũng chính là tùy ý cho nhân tộc bình thường thành lập thành trì cùng triều đình. Để cho nhân tộc bình thường tự mình quản lý mình, thậm chí, Đại Nguyên yêu quốc còn chủ động cung cấp phương pháp luyện thể cho nhân tộc. Sau đó, Đại Nguyên yêu quốc lại thường xuyên thu hoạch cường giả luyện thể do thành trì nhân tộc này sinh ra, cũng có tên gọi là Trảm Yêu Đại Hội. Thanh Khâu yêu quốc lại không giống, chúng nó đối đãi với huyết thực nhân tộc đơn giản thô bạo hơn nhiều, chính là đơn thuần nuôi trồng. Ví dụ như nhóm nữ tử nhân tộc vừa mới đưa tới này, từ nhỏ đã được Thanh Khâu yêu quốc nuôi dưỡng. Cho dù Xích Đồng có thể cứu được nhóm trước mắt này, nhưng vạn yêu thành thậm chí cả Thanh Khâu yêu quốc còn có nhiều nhân tộc huyết thực hơn, nó có thể cứu được bao nhiêu? Nhìn từ bên ngoài, những người phụ nữ này mặc dù có thể đi bộ, nhưng đã mất đi khả năng ngôn ngữ. Nói cách khác, các nàng ngay cả nói chuyện cũng không biết, hoàn toàn trở thành cừu hai chân cho giới yêu ăn. Trong chân yêu giới, nuôi dưỡng nhân tộc phổ thông là phương pháp phổ biến nhất để giới yêu thu hoạch huyết thực. Về phần giống như Đại Nguyên yêu quốc, chuyên môn thành lập một quốc độ cho nhân tộc, lại thường xuyên thu hoạch, ngược lại vô cùng hiếm thấy. Điều đáng nói là, trong bốn đại yêu quốc gần đó, phương pháp thu hoạch huyết thực của Sư Đà yêu quốc cũng giống như Đại Nguyên yêu quốc. Chỉ có Thanh Khâu yêu quốc và Cực Dạ yêu quốc là sử dụng phương pháp nuôi trồng truyền thống. Trong hư không, Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết đang ẩn nấp thân hình, đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt. Bây giờ, Trần Đạo Huyền nhìn mọi thứ đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước. Hắn quay đầu nhìn về phía Phi Thần Tuyết, hỏi, phương thức Đại Nguyên yêu quốc và Sư Đà yêu quốc đối đãi với nhân tộc bình thường là Càn Nguyên kiếm tông làm ra phải không? Đúng vậy. Phi Thần Tuyết gật gật đầu, chỉ là phương pháp này chỉ có thể giảm bớt tử vong của người bình thường, không thay đổi được vận mệnh bi thảm của cường giả luyện thể nhân tộc trở thành huyết thực của giới yêu. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền thở dài nói, giới yêu thế lớn, có thể cứu đại bộ phận người bình thường, người đã làm rất tốt rồi. Hiện tại Trần Đạo Huyền đâu còn không rõ. Sở dĩ Đại Nguyên yêu quốc và Sư Đà yêu quốc dùng phương thức định kỳ thu hoạch nhân tộc cường giả luyện thể đỉnh cấp, chính là Càn Nguyên kiếm tông âm thầm làm ra. Lúc ấy hắn còn cảm thấy, nhân tộc sinh tồn ở Đại Nguyên yêu quốc thật sự quá bi thảm, thậm chí có thể gọi là một mảnh hắc ám. Nhưng nhìn thấy những cừu hai chân này của Thanh Khâu yêu quốc, hắn mới biết được, có thể cứu vớt nhiều nhân tộc bình thường như vậy, Càn Nguyên Kiếm Tông đã yên lặng trả giá không biết bao nhiêu. Nghĩ đến đây, nội tâm Trần Đạo Huyền càng thêm tin tưởng, quyết định Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông liên hợp là không sai. Nhìn cảnh tàn khốc trước mắt, Trần Đạo Huyền không ẩn nấp bản thân nữa, mà là thân hình chợt lóe lên, chợt xuất hiện trước mặt Xích Đồng cùng vị Hồ Yêu Tử phủ phụ trách áp giải huyết thực nhân tộc. Chủ nhân. Mặc dù nhiều năm không gặp Trần Đạo Huyền, nhưng bằng vào liên hệ của hồn ấn, Xích Đồng chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra đối phương. Loại cảm giác thân cận trong linh hồn này, thế nào cũng không xóa được. Nghe thấy Xích Đồng xưng hô một vị tu sĩ nhân tộc xa lạ làm chủ nhân, Hồ Yêu thủ vệ bên cạnh cùng vị Hồ Yêu tử phủ phụ trách áp giải huyết thực kia đều sợ ngây người. Thống lĩnh Xích Đồng lại gọi một vị tu sĩ nhân tộc làm chủ nhân. Phản ứng đầu tiên của chúng chính là thống lĩnh Xích Đồng phản bội. Hồ Yêu tử phủ phụ trách áp giải huyết thực phản ứng nhanh nhất, nhìn thấy Trần Đạo Huyền, hắn chỉ ngẩn người một chút, lập tức định cử độn quang, bay về phía cung điện của quốc chủ Thanh Khâu Yêu Quốc. Trong mắt nó, nơi này cách nơi quốc chủ chiêu đãi yêu đình sứ gần như vậy, nó chỉ cần thoáng làm ra một chút động tĩnh, lập tức sẽ có mấy vị cường giả yêu chủ cấp lao ra, bắt vị tu sĩ nhân tộc xa lạ trước mắt này. Chân yêu giới cùng phượng vẫn giới đối địch lâu như vậy, nhóm giới yêu cũng không xa lạ với tu sĩ nhân tộc, nhất là giới yêu Thanh Khâu Yêu Quốc. Bởi vì trong lãnh thổ Thanh Khâu Yêu Quốc có một tòa tiên thành do tu sĩ nhân tộc xây dựng, Vị Ương Tiên Thành. Mấy trăm năm qua, tu sĩ nhân tộc coi như đã đánh nhau với giới yêu của Thanh Khâu Yêu Quốc vô số lần. Xa không nói, lần gần đây nhất là đại hỗn chiến trong chân tiên nguyên giới, tứ đại yêu quốc không biết tổn hại bao nhiêu đại yêu tử phủ tinh nhuệ. Mà những thứ này, tất cả đều do tu sĩ nhân tộc ban tặng. Những ý niệm này nhanh chóng lướt qua đầu vị tử phủ đại yêu này. Bang! Ngay sau đó, nó đập đầu vào một bức tường vô hình. Giới yêu da dày thịt dày, mặc dù đụng mạnh vào hàng rào không gian ngưng tụ trong lồng giam không gian, nhưng vị yêu hồ tử phủ này lại không bị thương tổn gì, mà là kinh hãi bò dậy. Ngay khi nó kinh hồn bất định, một người phụ nữ khác mặc cung trang màu trắng xuất hiện trước mặt nó. Hai cái. Vị hồ yêu tử phủ này muốn phóng thích nguyên giới hình chiếu, lại phát hiện nguyên giới của nó bị một cổ lực lượng khủng bố gắt gao áp chế ở trong cơ thể, căn bản không thể vận dụng. Giờ khắc này, hồ yêu tử phủ hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng mà trong toàn bộ quá trình, Trần Đạo Huyền lại không thèm nhìn đối phương cái nào, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, một đoàn hỏa diễm màu xám đậm xuyên qua từng vị yêu hồ tử phủ. Uy năng của đoàn hỏa diễm màu xám đậm này khủng bố vô cùng, mỗi lần xuyên qua một vị yêu hồ tử phủ, liền đốt nó thành hư vô, ngay cả cặn bã cũng không để lại. Ở một bên, Xích Đồng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, nó phát hiện chỉ hơn 10 năm không gặp, thực lực của Trần Đạo Huyền đã trở nên khiến nó nhìn không thấu. Nếu như nói trong chân tiên nguyên giới, nó còn có thể cảm nhận đại khái thực lực của Trần Đạo Huyền. Hiện tại, Trần Đạo Huyền ở trong mắt nó chính là một đoàn sương mù, căn bản nhìn không rõ được. Phi Thần Tuyết ngược lại không chú ý đến Xích Đồng, mà là nhìn về phía Trần Đạo Huyền, thán phục nói, Trần Lang, ma thần chi hỏa của ngươi, uy năng thậm chí còn hơn một bậc so với tưởng tượng của ta. Chỉ sợ trong tu sĩ Kim Đan Kỳ, không có mấy người có thể ngăn cản được. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền trước đây buồn bực về đoàn ma thần chi hỏa này, ngược lại giảm bớt không ít. Hao phí lượng lớn tài nguyên luyện thể, đạt được một môn linh hỏa bí thuật, cũng không thiệt thòi lắm. Hơn nữa thoạt nhìn, môn linh hỏa bí thuật này vẫn có thể không ngừng tăng lên. Duy nhất tương đối làm cho người ta đau thịt, chính là tài nguyên luyện thể dùng để tăng lên môn linh hỏa bí thuật này quá mức khủng bố. Nếu là không có chân yêu giới, Trần Đạo Huyền sẽ trực tiếp buông tha tu luyện môn công pháp luyện thể này. Bởi vì Trần Đạo Huyền vô cùng rõ ràng. Lấy tài nguyên luyện thể của Phượng Vẫn Giới, với tu vi luyện thể thấp thì còn dễ nói. Đợi đến khi hắn tu luyện đến trình độ dung nhập bất diệt chân ý, thậm chí ngưng luyện bất diệt chân thân, chỉ dựa vào tài nguyên luyện thể của Phượng Vẫn Giới, căn bản không đủ để hắn tiêu hao. Tài nguyên luyện thể của Phượng Vẫn Giới vốn thiếu hụt, đây căn bản không phải là bí mật gì. Trần Đạo Huyền đến nay vẫn nhớ kỹ, năm đó, khi hắn lấy được Long Mãn Thôn Thiên Công ở đấu giá phủ Quảng An, thậm chí còn không có ai tranh giành với hắn. Bởi vì ở Phượng Vẫn Giới thiếu không phải là công pháp luyện thể, mà là tài nguyên luyện thể. Điểm này, sau này Trần Đạo Huyền tu hành luyện thể, cảm thấy rất rõ rệt. Tu sĩ khi tu vi luyện thể còn thấp, phần lớn sử dụng linh mễ để tăng lên tu vi luyện thể. Đẳng cấp linh mễ có cao có thấp, nhưng linh mễ phẩm giai cao nhất, bình thường cũng chỉ có thể làm cho tu vi luyện thể của tu sĩ tăng lên tới cảnh giới huyết nhục diễn sinh. Sau đó, những cái gọi là linh mễ cao giai dần dần mất đi hiệu quả. Sau khi đến huyết nhục diễn sinh cảnh, tài nguyên chủ yếu nhất trợ giúp tu sĩ luyện thể là huyết tinh. Sử dụng huyết tinh đến tích huyết cảnh thì cần phải thay thế một loại tài nguyên luyện thể càng thêm trân quý huyết tủy, về phần chân ý hắc toản càng về sau nữa, trình độ trân quý cũng không cần phải nói nhiều. Mà ở Phượng Vẫn Giới, bất luận là huyết tinh, huyết tủy hay là bất diệt chân ý thì đều không có. Tu sĩ nhân tộc muốn đạt được những thứ này, chỉ có cướp đoạt từ chân yêu giới. Bất kể là thông qua thông đạo chân yêu giới như Vạn Tinh Hải, hay là trực tiếp thông qua chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên, đều có thể thu hoạch được những tài nguyên không quá quý giá này trong mắt giới yêu. Về phần tài nguyên mà giới yêu cướp đoạt, ở trong mắt tu sĩ nhân tộc cũng không đáng chú ý, đó chính là phàm nhân bình thường. Trước khi chân yêu giới và phượng vẫn giới giao hòa, chân yêu giới không hề có nhân tộc. Sở dĩ bây giờ chân yêu giới có nhiều huyết thực nhân tộc như vậy, đều là cướp đoạt từ phượng vẫn giới, sau đó sinh sôi nảy nở. Chỉ có điều trăm ngàn năm đã trôi qua. Các tu sĩ phượng vẫn giới cơ hồ đã quên mất đoạn lịch sử này, cũng quên mất đi những phàm nhân bình thường bị giới yêu chân yêu giới cướp đoạt. Thậm chí trong mắt một số tu sĩ cực đoan, những huyết thực không biết nói chuyện, tựa như cái xác không hồn, không xứng cùng làm nhân tộc với bọn họ. Không cao hứng quá lâu. Khi ánh mắt Trần Đạo Huyền lại chạm tới đám nữ tử nhân tộc chết lặng trước mắt này, lông mày nhíu thật sâu. Giới yêu, tất cả đều đáng chết. Hắn lạnh lùng nói. Phi thần Tuyết yên lặng cầm bàn tay Trần Đạo Huyền, không nói gì. Trần Đạo Huyền quay đầu nhìn nàng một cái, lập tức nhìn về phía Xích Đồng, lạnh lùng nói, Xích Đồng, ngươi có biết tội? Chủ nhân tha mạng, Xích Đồng biết tội. Xích Đồng vội vàng quỳ xuống. Đứng dậy. Trần Đạo Huyền ngẩng đầu lên, trong lòng hắn rõ ràng, với thực lực của Xích Đồng, căn bản không cứu được những người này. Cảm ơn chủ nhân. Xích Đồng run rẩy đứng lên. Nói cho ta biết, chuyện của Yêu Đình Sứ. Vâng. Ngươi nói là, sứ giả do Yêu Đình phái tới, được quốc chủ Thanh Khâu Yêu Quốc long trọng đối đãi. Trần Đạo Huyền nghe Xích Đồng kể xong, nhíu mày nói. Bẩm chủ nhân, đúng là như vậy. Xích Đồng cung kính. Trần Lan, làm sao vậy? Một bên, Phi Thần Tuyết không rõ nguyên nhân, nghi hoặc nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền rõ ràng, Phi Thần Tuyết tuy là làm tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông cao quý, nhưng chưa bao giờ đối mặt với giới yêu của Thanh Khâu Yêu Quốc, chứ đừng nói là giao tiếp với quốc chủ Thanh Khâu Yêu Quốc. Nhưng Trần Đạo Huyền lại có duyên gặp mặt vị quốc chủ Thanh Khâu Yêu Quốc này. Năm đó Tần Trảm mang theo tu sĩ Tử Phủ, Trúc Cơ Kỳ bọn họ tham dự tranh đoạt đại đạo pháp tắc chân tiên nguyên giới, Trần Đạo Huyền từng chứng kiến giao phong ngắn ngủi giữa Tần Trảm và vị quốc chủ Thanh Khâu Yêu Quốc này. Khi đó thực lực Trần Đạo Huyền còn nông cạn, còn không biết sự lợi hại của quốc chủ Thanh Khâu Yêu Quốc. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lấy thực lực của Tần Trảm lúc đó đã gần là chân quân thế giới cảnh, quốc chủ Thanh Khâu Yêu Quốc có thể tranh phong với hắn, tất nhiên cũng là cường giả cấp bậc chân quân đứng đầu. Loại cường giả này lại đối đãi với Yêu Đình sứ giả một cách long trọng như thế, chứng minh thực lực của vị sứ giả đến từ Yêu Đình này tuyệt đối không dưới quốc chủ Thanh Khâu Yêu Quốc. Thậm chí, đối phương rất có thể cũng là giới yêu cấp bậc chân quân. Con đường tu hành của giới yêu không giống tu sĩ nhân tộc, nhưng giới yêu chỉ cần lĩnh ngộ ba loại đại đạo pháp tắc là có thể dung hợp, sau đó liền có thể bước vào cấp độ tương đương với tu sĩ nhân tộc chân quân thế giới cảnh. Điểm này, giới yêu cơ hồ giống hệt tu sĩ nhân tộc. Hơn nữa, bởi vì nguyên giới của giới yêu chính là thể nội thế giới, cùng giai, thực lực của giới yêu thậm chí còn mạnh hơn tu sĩ nhân tộc. Đương nhiên, tu sĩ nhân tộc có được pháp khí cùng các loại bí pháp, điểm này thì giới yêu không cách nào sánh bằng. Nói tóm lại, giới yêu và tu sĩ nhân tộc sau khi đạt tới Nguyên Anh Kỳ, chênh lệch thực lực cơ sở rất nhỏ, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, còn phải đánh qua mới biết được. Đối mặt với sự nghi hoặc của Phi Thần Tuyết, Trần Đạo Huyền giải thích ngắn gọn với nàng một phen. Nói như vậy, rất có khả năng vị yêu đình sứ này là một vị yêu chủ thế giới cảnh. Ngươi nghĩ giống như ta. Trần Đạo Huyền gật đầu nói. Hai người không nghĩ tới, vốn định âm thầm thu phục Thanh Khâu Yêu Quốc nho nhỏ, lại đụng phải cường giả cùng cấp bậc. Chỉ là không biết, vị yêu đình sứ giả này rốt cuộc là thế giới cảnh tầng mấy. Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút, mặc kệ nó là thế giới cảnh tầng mấy, cũng không đến mức là thế giới cảnh tầng thứ ba đi. Không có khả năng. Phi Thần Tuyết lắc đầu, thế giới cảnh tầng thứ ba, cần tu sĩ tái diễn địa phong thủy hỏa, tái tạo thế giới sinh cơ. Những thứ khác không nói, trước nói viên Thái Dương trong huyền hoàng giới kia, lấy tu vi hiện tại của ngươi, căn bản không cách nào giải quyết. Điểm này đối với giới yêu cấp yêu chủ mà nói, cũng giống như vậy. Ý tứ của Phi Thần Tuyết rất rõ ràng, thế giới cảnh tầng 3 thì cần có cảnh giới đại đạo mà Nguyên Thần Đạo Quân mới có thể chạm tới. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói tu sĩ Nguyên Anh nào có thể đạt tới thế giới cảnh tầng 3. Trên thực tế, tu sĩ Nguyên Anh có thể đạt tới thế giới cảnh tầng 2 đều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nguyên nhân rất đơn giản, tu sĩ Nguyên Anh bình thường sau khi đạt tới thế giới cảnh tầng 1 thì đã có tư cách đột phá Nguyên Thần Kỳ. Vào lúc này, tu sĩ Nguyên Anh nhất định sẽ lựa chọn toàn lực đột phá Nguyên Thần Kỳ, mà không phải áp chế tu vi, đi thăng cấp cảnh giới đại đạo lên thế giới cảnh tầng 2. Bởi vì so với đột phá đến thế giới cảnh tầng 2, dẫn đầu đột phá đến Nguyên Thần Kỳ, bất luận là thực lực hay là thọ nguyên, đều sẽ được tăng lên thật lớn. Hơn nữa, Một khi tu sĩ trở thành nguyên thần đạo quân, rất nhanh có thể tăng cảnh giới đại đạo lên thế giới cảnh tầng 2, thậm chí thế giới cảnh tầng 3. Điều đó không quá khó để lựa chọn. Cơ hội đối với tất cả tu sĩ Nguyên Anh mà nói, nếu có cơ hội đột phá tu vi, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn ưu tiên đột phá tu vi, mà không phải áp chế tu vi, đột phá cảnh giới đại đạo. Giống như Trần Đạo Huyền, Phi Thần Tuyết, tu vi chỉ có Nguyên Anh kỳ thậm chí là Kim Đan kỳ, cảnh giới đại đạo lại đạt tới thế giới cảnh tầng 2, vốn là chuyện vô cùng hiếm thấy. Khương Thành Diệp có thể làm được điều này, ngoại trừ bản thân hắn có thiên tư kinh người ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, hắn là tộc nhân của tiên tộc thượng cổ Khương gia. Nếu không phải như vậy, chỉ dựa vào thiên tư của Khương Thành Diệp, chỉ sợ ngay cả Tần Trảm, Phi Thần Tuyết cũng không thể so sánh được, chứ đừng nói là so sánh với Trần Đạo Huyền. Nghe xong lời của Phi Thần Tuyết, trái tim Trần Đạo Huyền hơi thả lỏng. Miễn là không phải là yêu chủ thế giới cảnh tầng 2 là tốt rồi. Tuy nói Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết liên thủ, không đến mức sợ yêu chủ thế giới cảnh tầng 2, nhưng muốn bắt nó, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Bắt sống một cường giả cùng cấp, so với chém giết đối phương còn khó khăn hơn nhiều. Mục đích của Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết là âm thầm khống chế tứ đại yêu quốc, mà không phải để cho yêu đình phát hiện có tu sĩ nhân tộc đang đánh chủ ý với chân yêu giới yêu quốc. Nếu thả vị yêu đình sứ này đi, kế hoạch kế tiếp của Trần Đạo Huyền sẽ bị dỡ bỏ hoàn toàn. Điểm này, Trần Đạo Huyền không thể không đề phòng. Chậm thì sinh loạn, cùng nhau ra tay. Được. Phi Thần Tuyết gật đầu. Nàng biết hiện tại không phải lúc do dự, trước tiên bắt được vị yêu đình sứ giả này rồi nói sau. Trong sào huyệt giới yêu dữ tận khủng bố. Một tồn tại khủng bố khí thế kinh người, đang ngồi trong đại điện rộng rãi, ăn ăn uống uống. Chẳng qua thức ăn mà chúng nó đang ăn uống, ở trong mắt tu sĩ nhân tộc, quả thực kinh người. Phía dưới, từng vị giới yêu thanh khâu yêu hồ nhất tộc, ném từng nữ tử nhân tộc trẻ tuổi vào trong một cái chén đá đường kính chừng 10 trượng. Trước mặt cái chén đá này là một giới yêu lưng mọc hai cánh ngồi ngay ngắn, mắt vàng mũi nhọn, đây là một con kim bằng giới yêu. Kim bằng giới yêu nhìn chén đá dần dần lấp đầy thức ăn, trên mặt dần dần hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Nó ngẩng đầu lên, nhìn quốc chủ Thanh Khâu yêu quốc ngồi ở phía dưới, hừ lạnh một tiếng nói, Thanh Khâu quốc chủ, suy nghĩ kỹ chưa? Thượng sứ bớt giận, quốc chủ Thanh Khâu yêu quốc đặt tư thái rất thấp, thứ cho ta nói thẳng, hiện giờ yêu đình tuy thế lớn, nhưng muốn thống nhất chân yêu giới lại không phải là một chuyện đơn giản, việc này tất có vô số yêu quốc phản đối. Nhảm nhí, nếu không có yêu quốc phản đối, người cảm thấy bổn tọa còn cần tự mình đến đây làm thuyết khách hay sao? Nói rồi, kim bằng giới yêu nhìn thấy chén đá trước mặt đã được lấp đầy huyết thực, lúc này vươn móng vuốt màu vàng ra, bắt lấy một góc chén đá, sau đó bưng toàn bộ chén đá lên. Trong chén đá, ít nhất hàng trăm nữ tử diệu linh bị nó một ngụm nuốt xuống. Mấy trăm nữ tử nhân tộc này càng đến gần khóe miệng nó thì lập tức giống như bị thuật thu nhỏ lại, trở thành từng viên đường hoàng nhỏ, bị kim bằng giới yêu nuốt vào. Một ngụm ăn hết mấy trăm nữ tử nhân tộc, kim bằng giới yêu hài lòng chẹp chẹp miệng, vẻ mặt cuối cùng cũng giãn ra vài phần. Thấy như vậy, Thanh Khâu quốc chủ sắc mặt vui vẻ, lập tức chỉ một yêu vương ở một bên, quát lớn, để cho các ngươi chuẩn bị huyết thực cho thượng sứ, chuẩn bị xong chưa? Cái này, vị yêu vương bị hỏi ngay người, việc này là do thống lĩnh Xích Đồng phụ trách, thuộc hạ lập tức đi thúc giục. Dứt lời, vội vàng chạy ra ngoài điện. Còn chưa đợi hắn bước ra khỏi đại điện, một đoàn hỏa diễm màu xám đậm đã xuyên qua ngực nó. Ngay sau đó, thân thể có thể sánh với tích huyết cảnh của nó, tan chảy từng chút một. Ngươi, yêu vương này hoảng sợ nhìn hai tu sĩ nhân tộc trước mặt, muốn há mồm nói cái gì đó, lại phát hiện mình ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói nên lời. Thần hình câu diệt. Ai? Trong đại điện, Thanh Khâu quốc chủ mạnh mẽ đứng lên. Nhưng khi nó nhìn thấy Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết, biểu tình trên mặt lại lập tức biến đổi, Thế giới cảnh chân quân. Thanh Khâu yêu quốc cách lưỡng giới uyên xa xôi, tu sĩ nhân tộc muốn một đường phi hành từ chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên đến đây, độ khó và mức độ nguy hiểm cực lớn. Khả năng duy nhất chính là, hai người này là thông qua thông đạo vạn tinh hải tới. Thanh Khâu yêu chủ cẩn thận đánh giá Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết, trong đầu liều mạng tìm kiếm hai vị cường giả tương đương như này trong vạn tinh hải. Một lúc lâu sau, Thanh Khâu quốc chủ vương một ngón tay ra, chỉ vào Phi Thần Tuyết, run rẩy nói, Ngươi là tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông. Ngươi. Phi Thần Tuyết thấy đối phương nhận ra mình, ngược lại không có gì kinh ngạc. Cường giả cấp bậc chân quân đỉnh cấp vạn tinh hải chỉ có mấy vị. Nếu Càn Nguyên Kiếm Tông đã có thể thẩm thấu tứ đại yêu quốc, yêu chủ cùng quốc chủ của tứ đại yêu quốc hiển nhiên cũng có thể thu thập được tình báo của cường giả vạn tinh hải. Chỉ là so sánh với công tác tình báo của Càn Nguyên Kiếm Tông ảnh điện, tình báo của tứ đại yêu quốc tục lại ở phía sau không biết bao nhiêu. Thế cho nên Thanh Khâu quốc chủ chỉ nhận ra Phi Thần Tuyết, còn vị tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh nàng lại không hề biết gì.

hoặc là biến hóa pháp tắc trước khi đột phá thế giới cảnh. Trần Đạo Huyền nhiều nhất có thể dung hợp 3 loại pháp tắc không? Thủy, hỏa, hơn nữa, độ dung hợp còn đạt tới 7 phần 10. Biểu hiện tượng hóa chính là 3 loại pháp tắc không? Thủy, hỏa dung hợp thành một thanh cự kiếm màu vàng. Và sau khi đạt đến thế giới cảnh tầng 2, số lượng pháp tắc Trần Đạo Huyền nắm giữ và mức độ không chỉ tiến thêm một bước, quan trọng nhất, hắn cũng càng ngày khống chế pháp tắc dung hợp càng thành thạo hơn. So sánh với trước khi đột phá đến thế giới cảnh là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như chín thanh tiểu kiếm màu vàng mà hắn hiện đang thi triển ra, mỗi một thanh đều là do ba loại pháp tắc bất đồng dung hợp mà thành, mà độ dung hợp đều vượt qua chín thanh. Loại công kích này đã đủ để so sánh với chân quân thế giới cảnh tầng 2 bình thường rồi. Trong trận chiến với Khương Thành Diệp, đối phương đánh giá Trần Đạo Huyền phòng thủ có thừa, trong khi tiến công không đủ. Thời gian dài như vậy trôi qua, Trần Đạo Huyền tuy rằng vẫn chủ tu luyện thể, nhưng đối với cảnh giới đại đạo nhất là pháp tắc dung hợp, hắn chưa bao giờ ngừng tìm hiểu. Đặc biệt là Trần Đạo Huyền có ngộ tính tinh trần làm hậu thuẫn, lĩnh ngộ ra huyền bí dung hợp pháp tắc, không phải chân quân thế giới cảnh khác có khả năng sánh bằng. Đây cũng là nguyên nhân khiến Phi Thần Tuyết cảm thấy khiếp sợ. Nếu như nói khi đánh cuộc với Khương Thành Diệp, nàng còn chắc thắng được Trần Đạo Huyền, hiện tại, nàng cảm giác mình không còn nắm chắc có thể là đối thủ của Trần Đạo Huyền nữa. Tốc độ tiến bộ thực lực của Trần Đạo Huyền thật sự quá nhanh. Tính ra, khoảng cách hiện tại với lúc đánh cuộc cùng Khương Thành Diệp chỉ không quá một năm. Chút thời gian này, đối với các tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác mà nói, ngay cả bế quan một lần cũng không đủ, nhưng Trần Đạo Huyền lại tiến bộ lớn như vậy. Nói ra, có khi sẽ không ai tin tưởng. Nhìn vị hôn phu bên cạnh do nàng tự mình lựa chọn, trong đôi mắt đẹp của Phi Thần Tuyết không khỏi hiện lên một tia ái mộ. Ái mộ kẻ mạnh chính là bản tính con người, phụ nữ càng là như thế. Hư hư hư. Tiểu kiếm màu vàng như điện quang hiện lên. Trong khoảnh khắc, Thanh Khâu quốc chủ đã bị chín thanh tiểu kiếm màu vàng chém thành hư vô. Ở một bên, ba vị yêu chủ khác thấy Thanh Khâu quốc chủ thực lực mạnh nhất bị giết, cả đám sợ tới mức không dám thở mạnh. Trần Đạo Huyền đi tới trước mặt vị yêu chủ thứ hai. Vị yêu chủ kia nhìn Trần Đạo Huyền, ngẩng đầu lên, vừa định nói chuyện. Ta. Kiếm quang hiện lên, vị yêu chủ thứ hai chết. Trần Đạo Huyền làm như cũ, đi tới trước mặt vị yêu chủ thứ ba. Tâm lý yêu chủ thứ ba hoàn toàn sụp đổ, hét lên, đầu hàng, ta đầu hàng. Đừng giết ta. Ta nguyện ý giao hồn ấn. Muộn. Trần Đạo Huyền lạnh lùng nói tiếp theo. Nghênh đón ánh mắt tuyệt vọng của vị yêu chủ này, chính thanh tiểu kiếm màu vàng lại chém nó thành hư vô. Đợi đến khi Trần Đạo Huyền đi tới trước mặt vị yêu chủ thứ tư. Còn chưa chờ hắn động thủ, thần hồn một con yêu hồ trong suốt đã đứng ở trên đỉnh đầu của Xích Lân. Về phần bản thân nàng, thì quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ run rẩy cầu xin tha thứ, khẩn cầu thượng tiên tha mạng. Coi như ngươi thất thời. Trần Đạo Huyền hừ lạnh một tiếng. Nhìn thần hồn con yêu hồ trong suốt trước mắt, hắn lập tức thi triển bí pháp hồn ấn, giao hồn ấn trên thần hồn của nó. Sau một nén nhang, yêu hồ Xích Lân hoàn toàn biến thành bộ dáng nữ tử nhân tộc, xinh đẹp đứng trước mặt Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết, quỳ nói, tiểu yêu Xích Lân đã gặp qua chủ nhân, chủ mẫu. Nghe được cái tên Xích Lân này, Trần Đạo Huyền hơi ngẩn ra. Bởi vì cái tên này, nghe có vẻ giống hệt với một linh sủng khác của mình. Thấy Trần Đạo Huyền nghi hoặc, Xích Lân vội vàng giải thích, khởi bẩm chủ nhân, Xích Linh chính là hậu duệ huyết mạch của ta. Ở Thanh Khâu yêu quốc, ngoại trừ Thanh Khâu quốc chủ ra, còn có ba đại huyết mạch, ta chính là thủy tổ của một trong những huyết mạch này. Nghe được lời giải thích này, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Hắn vừa mới tiêu diệt quốc chủ Thanh Khâu yêu quốc, còn thủy tổ của tam đại huyết mạch thì hiện chỉ còn lại một vị. Nếu Trần Đạo Huyền không can thiệp vào, có thể dự đoán được, Thanh Khâu yêu quốc diệt vong chỉ là chuyện một sớm một chiều. Bất quá, hắn phí nhiều khí lực như vậy, không phải là vì tiêu diệt Thanh Khâu yêu quốc. Thanh Khâu yêu quốc hiện tại tuy rằng bị thương gân động cốt, thực lực đại giảm, nhưng thân phận thế lực giới yêu của nó vẫn để Trần Đạo Huyền vô cùng động tâm. Hắn quay đầu nhìn về phía Phi Thần Tuyết, nói, tứ đại yêu quốc đã bắt được một, còn lại Đại Nguyên, Sư Đà và Cực Dạ yêu quốc. Đại Nguyên và Sư Đà yêu quốc, ảnh điện có bố trí rất sâu, chuyện này ta có thể giao cho Tần Trảm đi làm, về phần Cực Dạ yêu quốc. Phi Thần Tuyết suy nghĩ một chút, cũng để Tần Trảm đi làm luôn. Cũng tốt. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Không có uy hiếp của Huyền Thanh Đạo Minh, tứ đại yêu quốc ở trước mặt Càn Nguyên Kiếm Tông, căn bản không lật ra được sóng gió gì. Đừng nói là Càn Nguyên Kiếm Tông. Dù chỉ là một thân một mình Trần Đạo Huyền, cũng có nắm chắc công hạ từng cái trong tứ đại yêu quốc. Thương lượng xong chuyện của tứ đại yêu quốc, Trần Đạo Huyền lại nhìn về phía Xích Lân, hỏi, ta hỏi ngươi, Thanh Khâu yêu quốc có bao nhiêu tài nguyên luyện thể? Tài nguyên luyện thể? Xích Lân hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, bẩm chủ nhân, trong lãnh thổ Thanh Khâu yêu quốc, tổng cộng có 6 mỏ huyết tinh cỡ lớn, một tòa huyết tủy quán cỡ trung bình, còn có một mỏ hắc tinh cỡ nhỏ. Hắc tinh quán? Trần Đạo Huyền kinh hỉ nói. Hắn đương nhiên biết, hắc tinh quán trong miệng Xích Lân chính là bất diệt chân ý ngưng tụ thể. Phải biết rằng, đây chính là một tòa hắc tinh quán, không phải 17 rương hắc tinh mà Trần Đạo Huyền thu được từ Kim Nguyên Chân Quân có thể sánh được. Trữ lượng cụ thể của những tài nguyên khoáng sản này, người biết không? Cái này? Xích Lân trợn tròn mắt, nàng thật đúng là không biết. Đối với tu sĩ nhân tộc, tài nguyên luyện thể dị thường trân quý, nhưng đối với giới yêu thì nó cũng chỉ như vậy. Con đường giới yêu đi, hoàn toàn khác với tu sĩ nhân tộc. Chúng nó chỉ chủ tu nguyên giới trong cơ thể, ngoài ra, yên thân của chúng sẽ theo nguyên giới tăng cường mà không ngừng trở nên mạnh mẽ, căn bản không cần tài nguyên luyện thể. Trừ phi có một số giới yêu tu luyện công pháp đặc thù. Giới yêu bình thường, căn bản không cần tài nguyên luyện thể. Điều này tạo thành, ở Phượng Vẫn giới, tài nguyên luyện thể khó gặp hoặc là đã mai danh ẩn tích, ở chân yêu giới lại vô cùng sung túc, thậm chí có chút tràn lan. Nếu không phải như vậy, tu sĩ Nguyên Anh gần thọ nguyên như Kim Nguyên Chân Quân cũng không thể thu được tận 17 rương hắc tinh. Mặc dù Xích Lân không rõ trữ lượng cụ thể của từng khoáng tàng, nhưng nếu có thể được giới yêu gọi là khoáng tàng cỡ lớn, trữ lượng của nó chắc hẳn vô cùng kinh người. Trách không được Khương gia có thể trắng trợn bán huyết tinh ở Thái Châu. Thì ra Thanh Khâu yêu quốc đối diện thông đạo Thái Châu có 6 mỏ huyết tinh cỡ lớn. Mỏ huyết tinh như vậy, cho dù Thanh Khâu yêu quốc chỉ để lọt ra ngoài một cái móng tay, cũng đủ để Khương gia ăn no rồi. Quả nhiên, cướp bóc chiến tranh mới là thủ đoạn làm giàu nhanh nhất. Hơn nữa, cướp bóc còn là cách nhanh nhất trong số còn lại. Nhược điểm duy nhất là không bền vững. Biết được có nhiều tài nguyên luyện thể như vậy, Trần Đạo Huyền hưng phấn không thôi, nhân lúc còn nóng rèn sắt, nói, loại linh quán này, Thanh Khâu yêu quốc các ngươi có không? Nói rồi. Trần Đạo Huyền lấy ra một quả ngọc giản từ trong nhẫn trữ vật, đưa tới Xích Lân. Xích Lân cung kính tiếp nhận ngọc giản, ngưng thần nhìn lại. Một lúc lâu sau, Xích Lân ngẩng đầu lên, sắc mặt câu nệ nói, chủ nhân, loại linh quặng thạch gọi là thanh mộc cương, Thanh Khâu yêu quốc chúng ta không có, bất quá Cực Dạ yêu quốc hình như có một khoáng tàng rất giống loại linh quặng thạch này miêu tả. Chẳng qua nó không gọi là thanh mộc cương, mà gọi là huyền thanh thạch. Thanh mộc cương chẳng qua là cái tên do Khương gia gọi ra, ở chân yêu giới, tên khẳng định là khác. Ví dụ như bất diệt chân ý, ở chân yêu giới được gọi là hắc tinh. Cái đó không ảnh hưởng gì nhiều, Trần Đạo Huyền chỉ cần biết, nơi này quả thật có những tài nguyên này là đủ rồi. Thân hình của ba người mờ dần, xuất hiện lần nữa đã ở trong đại điện. Bên trong đại điện, Xích Đồng cùng Xích Linh cung kính chờ đợi. Khi hai người bọn họ nhìn thấy Xích Lân yêu chủ, đầu tiên là cả kinh, nhưng chợt lại cúi đầu, không dám nói nhiều. Thấy như vậy, Trần Đạo Huyền mở miệng nói, sau này, Thanh Khâu yêu quốc sẽ giao cho ba các ngươi khống chế. Mà nhiệm vụ đầu tiên sau khi các ngươi nắm Thanh Khâu yêu quốc trong tay, chính là toàn lực khai thác huyết tủy quán, hắc tinh quán cùng với huyết tinh quán. Nghe vậy, chúng yêu liếc nhau, vội vàng không người nói, tuân theo pháp chỉ của chủ nhân. Ừ, Trần Đạo Huyền hài lòng gật đầu. Khai thác huyết tinh quán tạm thời không vội, bởi vì hiện tại tác dụng của huyết tinh đối với Trần Đạo Huyền tu luyện chúc dung chân thân đã rất nhỏ rồi. Trần Đạo Huyền tu luyện chúc dung chân thân tiếp theo, tài nguyên tiêu hao nhiều nhất là huyết tủy cùng hắc tinh. Vì vậy, hai nguồn tài nguyên này là ưu tiên hàng đầu để khai thác. Nghe xong phân phó của Trần Đạo Huyền, sắc mặt Xích Lân ở một bên có chút do dự, dường như có việc khó nói. Nhìn ra thần thái của nàng không đúng, Trần Đạo Huyền bất động thanh sắc nói, Xích Lân, người còn có nghi vấn gì nữa không? Xích Lân không dám. Xích Lân yêu chủ vội vàng cúi đầu, chỉ là bây giờ Thanh Khâu yêu quốc chỉ còn lại có một vị yêu chủ, ta sợ kế tiếp. Ngươi không cần phải lo lắng, tự ta có suy tính. Dạ, chủ nhân. Nghe Trần Đạo Huyền nói như vậy, Xích Lân không nói nữa. Xử lý xong chuyện của Thanh Khâu yêu quốc, Trần Đạo Huyền và phi thần Tuyết Cửu Linh Chu bước lên con đường trở về Vạn Tinh Hải. Trên Linh Chu, Trần Đạo Huyền và phi thần Tuyết ngồi đối diện nhau. Không nghĩ tới, quốc chủ Thanh Khâu yêu quốc lúc trước không ai bị nổi, lại không chịu nổi một kích như vậy. Thanh Khâu yêu quốc trước kia cảm giác vô cùng cường đại, lại là lật chưởng có thể diệt. Nghe Trần Đạo Huyền cảm khái, phi thần Tuyết gật đầu nói, thực lực tu sĩ càng mạnh, ánh mắt nhìn mọi thứ càng thêm bất đồng, người sẽ có loại cảm giác này là bởi vì thời gian tu luyện của ngươi còn ngắn. Nói đến đây, ánh mắt phi thần Tuyết cong thành hình lưỡi liềm, cười tủm tỉm nói, cho nên không thể không nói, phu quân đại nhân của ta thật sự lợi hại đấy. Trần Đạo Huyền lần đầu tiên thấy phi thần Tuyết luôn luôn nghiêm túc, ở trước mặt hắn toát ra loại tư thái tiểu nữ nhân này, trong lúc nhất thời không khỏi có chút miệng khô lưỡi khô khan. Hắn quay mặt, ho nhẹ một tiếng, chuyển đề tài nói, đúng rồi,

vì lớn mạnh Thái Dương Tinh trong thế giới bản thân, cho nên đã vơ vét những mảnh kim ô rải rác này ở vô tận hư không khắp nơi. Đây chính là nguồn gốc của vô số mảnh kim ô mảnh vụn trên chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên. Thấy Trần Đạo Huyền có biểu tình nóng lòng muốn thử, Phi Thần Tuyết ôn nhu khuyên can nói, Trần La ngươi thiên tư tung hoành, cho dù không dựa vào mảnh kim ô, bước vào thế giới cảnh tầng 3 chỉ là chuyện sớm muộn, cần gì phải mạo hiểm ở chiến trường vực ngoại. Hơn nữa, tu vi của ngươi bây giờ mới chỉ là kim đan hậu kỳ, đối với ngươi mà nói, sớm tăng tu vi lên nguyên anh kỳ mới là điều cần thiết nhất. Nghe được lời khuyên can này, Trần Đạo Huyền trầm tư một phen, lắc đầu nói, ta cũng hy vọng chậm rãi tăng thực lực, nhưng chân yêu giới yêu đình rục rịch, không biết ngày nào, yêu đình liền có thể chỉnh hợp chân yêu giới, toàn diện xâm lấn phượng vẫn giới ta. Đến lúc đó thực lực không đủ, muốn hối hận cũng đã muộn rồi. Nghe vậy, Phi Thần Tuyết trầm mặt. Theo lý thuyết, Thanh Khâu yêu quốc xem như là một thế lực yêu quốc xa xôi ở chân yêu giới, mặc dù như vậy, vẫn có sứ giả yêu đình đến mời chào Thanh Khâu yêu quốc. Có thể thấy được động tác của yêu đình nhanh chóng đến mức nào. Tuy nói chân yêu giới có rất nhiều thế lực yêu quốc không muốn yêu đình thống nhất chân yêu giới, nhưng sau lưng yêu đình có giới yêu chân tiên cấp làm hậu thuẫn, những thế lực yêu quốc này ở trước mặt yêu đình ngăn cản không được bao lâu. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, huống chi hiện tại phượng vẫn giới chưa thể nói là an toàn được. Nguyên bản thực lực của phượng vẫn giới không sánh bằng chân yêu giới, một khi chân yêu giới thống nhất, như thế cục diện sẽ trở thành nghiền ép. Đến lúc đó, thảm cảnh của nhân tộc chân yêu giới tất nhiên sẽ tái hiện ở phượng vẫn giới. Nghĩ đến đây, Phi Thần Tuyết nhất thời không rét mà run. Trần Lan nói không sai, là thiếp thân suy nghĩ không chu toàn. Phi Thần Tuyết thấp giọng nói, thấy tâm tình Phi Thần Tuyết có chút trầm thấp, Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ của đối phương, trấn an nói, trận chiến này nhất định là phải đánh, ta chỉ hy vọng trước trận chiến của hai giới này hoàn toàn bộc phát, có thể khiến cho Trần gia và Càn Nguyên kiếm tông của ta có đủ lực tự bảo vệ mình. Ít nhất sẽ không phải là thịt cá của yêu đình. Phi Thần Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt trong suốt của Trần Đạo Huyền, không khỏi thuận thế nhẹ nhàng dựa đầu vào ngực hắn. Ngươi nói, chúng ta có thể giành chiến thắng không? Chắc chắn có thể. Trần Đạo Huyền ngẩng đầu lên, nhìn mặt trời mới mọc bên ngoài Linh Chu, kiên định nói. Tốc độ Linh Chu cực nhanh. Sau khi xuyên qua thông đạo Thái Châu, Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết không tiếp tục cưỡi Linh Chu, mà là lựa chọn dùng thúng di. Phi Thần Tuyết cũng không tinh thông không gian pháp tắc, cho nên dọc theo đường đi, đều là Trần Đạo Huyền mang theo nàng thúng di. Dùng thần thức của Trần Đạo Huyền, nguyên bản một lần thúng di nhiều nhất chỉ là mấy ngàn dặm. Nhưng hắn có phương thức khác, đó chính là lợi dụng di trần phiên truyền tống, Trần Đạo Huyền lợi dụng tọa độ không gian di trần phiên lưu lại, vài lần dịch chuyển, đã trở lại sông Hồ Đảo. Sông Hồ Đảo. Phi Thần Tuyết thấy Trần Đạo Huyền thu hồi di trần phiên màu xanh, cảm khái nói, tiểu phiên này thật đúng là thuận tiện, có nó, nguyên anh chân quân bình thường chỉ sợ đều không làm gì được, trách không được lúc trước thần tuyệt chân nhân có thể chạy như vậy. Nghe Phi Thần Tuyết nói về thần tuyệt chân nhân, Trần Đạo Huyền cười nói, ngươi bây giờ cảm thấy di trần phiên thuận tiện, đó là bởi vì vạn tinh hải chúng ta không có thành lập đủ không gian truyền tống đại trận. Ví dụ như từ Thái Châu đi Thương Châu, nếu là nguyên anh chân quân tinh thông không gian pháp tắc thì dễ nói, có thể dùng không gian truyền tống chạy tới, nhưng đại đa số tu sĩ chỉ có thể dựa vào Linh Chu. Thái Châu cách Thương Châu mấy chục vạn dặm, dùng Linh Chu chạy tới, ít nói cũng phải mấy tháng. Nếu chúng ta xây dựng một đại trận không gian truyền tống ở giữa hai châu. Đúng. Hay là chúng ta liên kết tất cả các châu của Vạn Tinh Hải đều dùng không gian truyền tống đại trận, vậy chúng ta khống chế Vạn Tinh Hải sẽ trở nên mạnh mẽ như thế nào? Nghe nói như vậy, Phi Thần Tuyết không khỏi say mê một hồi. Nhưng rất nhanh, nàng lắc đầu, bởi vì ý tưởng này không thực tế. Tất cả các châu của Vạn Tinh Hải dùng chung không gian truyền tống đại trận, vậy phải xây dựng bao nhiêu đại trận không gian truyền tống mới được? Hiện giờ Càn Nguyên Kiếm Tông tổng cộng cũng chỉ có 4 tòa không gian truyền tống đại trận. Một trong số đó là trong tông môn Càn Nguyên Kiếm Tông. 3 tòa khác đều nằm trong lãnh thổ Xuất Vân Quốc. Không có cách nào, Xuất Vân Quốc quá xa Vạn Tinh Hải. Không xây dựng không gian truyền tống đại trận, căn bản không thể khống chế khối lãnh thổ này. Mặc dù vậy, Càn Nguyên Kiếm Tông cử toàn bộ lực lượng của tông, cũng chỉ xây dựng 3 tòa không gian truyền tống đại trận. Có thể thấy được xây dựng không gian truyền tống đại trận, tiêu hao tài nguyên khủng bố cỡ nào. Trần Đạo Huyền đương nhiên cũng hiểu được điểm này, hắn cười cười nói, hiện tại chúng ta không có tiền, nhưng rất nhanh sẽ khác. Phi Thần Tuyết nghe nói như vậy, lập tức phản ứng lại, nếu kế hoạch với chân yêu giới có thể thuận lợi thực hiện. Kết quả chỉ sợ thật đúng là như Trần Đạo Huyền nói, rất nhanh sẽ có đủ tài nguyên, làm cho toàn bộ Vạn Tinh Hải đều liên hệ với nhau thông qua không gian truyền tống đại trận. Đến lúc đó, Càn Nguyên Kiếm Tông và Trần Gia thống trị Vạn Tinh Hải sẽ đạt tới một đỉnh cao chưa từng có. Nghĩ đến đây, Phi Thần Tuyết vốn còn sợ đầu sợ đuôi đối với công lược chân yêu giới, hận không thể lập tức nắm trong tay tứ đại yêu quốc. Sau đó dùng sản xuất công nghiệp hóa trắng trận cướp đoạt tài nguyên chân yêu giới.

phát hiện ý thức của mình lại xuất hiện trên người Nguyên Anh. Sau đó, hắn nhìn về phía đan điền khí hải của mình, đây là lần đầu tiên hắn đứng ở góc độ Nguyên Anh, xem đan điền khí hải và tử phủ. Cảm giác này rất đặc biệt. Thật giống như, đan điền tử phủ của hắn chính là một tiên phủ sừng sững trên biển pháp lực. Mà Nguyên Anh của hắn thường ở trong tử phủ đan điền, có thể dễ dàng khống chế pháp lực phía dưới. Đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Cảm thụ đầu tiên của Trần Đạo Huyền chính là cường đại. Loại cường đại này rất khác với lúc Kim Đan kỳ, mượn cảnh giới đại đạo cùng đủ loại pháp khí để có thực lực, đây là một loại cường đại thuần túy của bản thân. Trần Đạo Huyền còn cảm giác thọ nguyên của hắn tăng vọt, giống như các Nguyên Anh chân quân khác, đạt tới thọ nguyên 3.000 năm. Về phần phương diện khác, Trần Đạo Huyền tạm thời còn chưa kịp cảm thụ. Bởi vì hắn biết, người ở bên ngoài đã đợi hắn rất lâu. Ầm ầm. Theo cửa đá và trận pháp mật thất bế quan được mở ra. Một đám người quen thuộc chiếu vào mắt Trần Đạo Huyền. Đạo Huyền. Trần Lang. Tộc trưởng. Bên ngoài tỉnh thất. Trần Tiên Hạ, Lạc Ly, Trần Đạo Liên, Trần Đạo Sơ, Trần Phúc Sinh. Tất cả đứng cách đó không xa, trong mắt lộ ra ánh mắt kinh hỉ. Ánh mắt Trần Đạo Huyền đảo qua mọi người. Thập Tam Thúc, Ly Nhi. Trần Đạo Huyền bay lên phía trước, trước tiên chào hỏi Thập Tam Thúc Trần Tiên Hạ, sau đó gật gật đầu với Lạc Ly, cuối cùng lại nhìn về phía tộc nhân Trần Thị, Đạo Huyền, ngươi. Tu vi của Trần Tiên Hạ vẻn vẹn chỉ mới trúc cơ kỳ, căn bản nhìn không ra tu vi của Trần Đạo Huyền biến hóa. Trên thực tế không chỉ có Trần Tiên Hạ, tất cả tộc nhân Trần Thị ở đây, cho dù là Trần Phúc Sinh tu vi cao nhất mới chỉ đạt tới tử phủ hậu kỳ, cho nên không thể nhìn ra tu vi Trần Đạo Huyền biến hóa. Mọi người chỉ cảm thấy khí tức của Trần Đạo Huyền rất khác so với trước kia. Nhưng tu vi của đối phương, bọn họ lại nhìn không ra. Nhìn ánh mắt tha thiết của mọi người, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, cười nói, thành công. Thực sự thành công. Trần Đạo Sơ kích động đi tới trước, nói như vậy, Trần gia ta cũng là gia tộc Nguyên Anh. Tiểu tử ngươi. Trần Đạo Huyền cười lắc đầu, từ nay về sau, Trần gia ta chính là gia tộc Nguyên Anh thực sự. Ha ha. Nghe nói như vậy, tộc nhân Trần Thị ở đây rốt cuộc không kiềm chế được cảm xúc hưng phấn của mình nữa, tất cả đều cười rộ lên. Bởi vì bọn họ biết rõ, chỉ có thực lực của tộc trưởng càng mạnh, địa vị Trần gia mới có thể càng vững chắc. Người Trần gia có chút kiến thức là có thể nhìn ra được, từ sau khi Càn Nguyên Kiếm Tông thu phục Xuất Vân Quốc, vị trí Trần gia có chút nguy hiểm. Bởi vì thực lực của Trần gia đã uy hiếp đến địa vị thống trị của Càn Nguyên Kiếm Tông ở Vạn Tinh Hải. Nhưng lại bất đắc dĩ, Trần gia ngoại trừ Trần Đạo Huyền ra, căn bản không lấy ra người thứ hai có thể trấn áp tộc vận. Cho dù là Trần Phúc Sinh, người đứng đầu bảng tử phủ thiên kiêu danh truyền Vạn Tinh Hải hiện nay, so sánh với tộc trưởng Trần Đạo Huyền, cũng chênh lệch quá lớn, căn bản không thể nói đến trấn áp tộc vận một tộc. Trong mắt cường giả chân chính của Vạn Tinh Hải, có thể làm cho Càn Nguyên Kiếm Tông coi trọng, thì phải là chân quân đứng đầu. Tu sĩ Nguyên Anh bình thường, đều không được Càn Nguyên Kiếm Tông để vào mắt. Dù sao vẻn vẹn chỉ đánh một trận với Huyền Thanh Đạo Minh, Càn Nguyên Kiếm Tông đã xuất động hàng trăm Nguyên Anh chân quân, trong mắt Càn Nguyên Kiếm Tông, tu sĩ Nguyên Anh bình thường thật sự không tính là cái gì. Ở ngoài tỉnh thất, mọi người cười đùa một hồi, một lần nữa khôi phục lại sắc mặt nghiêm chỉnh. Trần Đạo Liên tiến lên một bước, cười nói, tộc trưởng, ngài kết anh thành công, có cần phải tổ chức một đại điển Nguyên Anh hay không? Để chiêu cáo đồng đạo Vạn Tinh Hải. Bình thường mà nói, tu sĩ đột phá đến Nguyên Anh kỳ, nhất định phải tổ chức khánh điển Nguyên Anh. Thứ nhất, là cơ hội để thể hiện thực lực với thế giới bên ngoài. Thứ hai, cũng là một cơ hội vơ vét tài sản. Dù sao tu sĩ đến tham gia khánh điển Nguyên Anh, thân phận địa vị khẳng định cũng không thấp, tất cả lễ vật mà những người này tặng, chỉ sợ phải tới một con số không nhỏ. Đương nhiên, đối với Trần gia, vơ vét tiền ngược lại không đáng. Lấy tài phú Trần gia tích góp, chướng mắt chút tài lộc nhỏ này. Về phần biểu hiện thực lực với bên ngoài, Trần Đạo Liên nhất định phải xin chỉ thị với Trần Đạo Huyền. Dù sao với tư cách là tộc trưởng đại diện của Trần gia, nàng mơ hồ biết địa vị xấu hổ của Trần gia hiện nay, tùy tiện biểu hiện thực lực với bên ngoài, có khi sẽ khiến Càn Nguyên Kiếm Tông hiểu lầm. Trần Đạo Huyền liếc mắt một cái liền nhìn ra băn khoăn của Trần Đạo Liên, hắn cười cười nói, không cần khánh điển Nguyên Anh, bất quá, hôm nay hạch tâm tử đệ Trần gia ta đều ở đây, ta quả thật có một chuyện muốn tuyên bố. Nghe nói như vậy, mọi người đều ngưng thần chờ đợi. Trần Đạo Huyền tiếp tục, Trần gia ta sắp cùng Càn Nguyên Kiếm Tông thành lập một liên minh mới, không chỉ như thế, ta còn muốn cưới Phi Thần Tuyết. Cái gì? Tộc trưởng, ngài muốn cùng tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông kết làm đạo lữ. Lời nói của Trần Đạo Huyền tự như sét đánh, khiến cho mọi người trực tiếp trợn tròn mắt. Nếu những lời này được người ngoài đồn thổi, bọn họ chỉ coi như đối phương bị động kinh, thần trí không rõ ràng. Nhưng bây giờ, lời này lại là tộc trưởng kính như thần minh của bọn họ tự mình tuyên bố. Nói cách khác, tộc trưởng Trần Đạo Huyền của bọn họ, thật sự muốn cùng tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông Phi Thần Tuyết kết làm đạo lữ. Nguyên bản cao tầng Trần gia suy đoán, Trần gia có khả năng sẽ cùng Càn Nguyên Kiếm Tông khai chiến, bây giờ đã hoàn toàn biến mất vô tung. Tộc trưởng Trần gia đã thông gia với tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông rồi, hai nhà sắp trở thành người một nhà rồi, còn đánh cái gì nữa? Tuy nói địa vị của Phi Thần Tuyết ở Càn Nguyên Kiếm Tông so sánh với địa vị của Trần Đạo Huyền ở Trần gia còn có chút chênh lệch, nhưng từ sau khi Phi Thần Tuyết triệt để diệt trừ hệ Diệp Dận, đã vững vàng khống chế đại quyền Càn Nguyên Kiếm Tông. Nếu hai người thật sự kết hợp, liên minh giữa Trần gia và Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không phải là hư ngôn. Trước đó Trần Đạo Liên đã được Lạc Ly ám chỉ, ngược lại không kinh ngạc lắm. Trần Đạo Sơ thì lại sốc nặng, hắn là người đầu tiên phản ứng lại, vội vàng nói, tộc trưởng, nói như vậy, chẳng phải là Trần gia ta sẽ trở thành người thống trị Vạn Tinh Hải và Xuất Vân Quốc. Phân chia quyền lực cụ thể thì còn phải bàn luận, nhưng Trần gia ta quả thật sẽ trở thành người thống trị mới của Vạn Tinh Hải. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, xem như tán thành cách nói của Trần Đạo Sơ. Về phần Trần Tiên Hạ ở một bên, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn chưa từng nghĩ tới, Càn Nguyên Kiếm Tông từng đối với hắn là tựa như trời đất, lại bị Trần gia nắm giữ. Trần Tiên Hạ không ngốc, hắn có thể nhìn ra được, nếu tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông đồng ý thông gia với Trần Đạo Huyền, có nghĩa là đối phương nguyện ý chia sẻ quyền thống trị của Vạn Tinh Hải và Xuất Vân Quốc với Trần gia. Nếu Trần gia và Càn Nguyên Kiếm Tông thành lập liên minh, tất nhiên sẽ có vị trí minh chủ. Vị trí này, 89/10, chính là cháu trai của hắn. Trần Đạo Huyền đảm nhiệm. Cái gì gọi là một bước lên trời? Chính là đây. Nguyên bản lấy thực lực của Trần gia, muốn phát triển đến quy mô Càn Nguyên Kiếm Tông, cho dù có Trần Đạo Huyền ở sau lưng chống đỡ, hơn nữa sức mạnh công nghiệp hùng hậu của Trần gia cũng cần hao phí mấy trăm năm. Nhưng bây giờ, trực tiếp tiết kiệm quá trình phát triển dài tới hàng trăm năm, quyền hành của Vạn Tinh Hải Trần gia đã có sẵn trong tầm tay. Tộc trưởng đột phá đến Nguyên Anh kỳ, hơn nữa sắp cưới Phi Thần Tuyết, Trần gia sắp cùng Càn Nguyên Kiếm Tông thành lập liên minh. Điều này đối với tộc nhân Trần thị ở đây mà nói, quả thực chính là song hỷ lâm môn. Ngay khi mọi người phấn khích, Trần Đạo Huyền ho khan một tiếng, cắt đứt tộc nhân kích động, phân phó nói, tuy nói chuyện liên minh với Càn Nguyên Kiếm Tông, ta và Phi Tông Chủ đã thương nghị thỏa đáng, nhưng mọi người cũng phải chuẩn bị ứng phó với một ít thanh âm phản đối. Lúc này, Trần Phúc Sinh đứng ra, chắp tay nói, tộc trưởng yên tâm, Vạn Tinh Hải nếu có ai dám nói lung tung việc này, trên dưới Trần gia ta tuyệt đối không tha thứ. Trần Đạo Huyền nhìn Trần Phúc Sinh đã đột phá đến tử phủ hậu kỳ, gật gật đầu. Lại cùng mọi người nói chuyện một phen. Mọi người thấy Trần Đạo Huyền thần sắc có chút mệt mỏi, liền nhao nhao cáo từ. Theo mọi người rời đi, Trần Đạo Huyền tản bộ quanh tiên phủ cùng Lạc Ly. Tuy nói hai người đang tản bộ, nhưng tâm tư Trần Đạo Huyền lại không biết bay đến nơi nào. Trong đông đảo tu sĩ Trần gia, Trần Phúc Sinh đã là người có tu vi cao nhất rồi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ đạt tới tử phủ hậu kỳ. Cho dù bằng vào động lực linh giáp của Trần gia và các pháp khí khác, làm cho thực lực của Trần Phúc Sinh có thể sánh ngang với tu sĩ kim đan bình thường, nhưng so với thế lực như Càn Nguyên Kiếm Tông, thực lực của các tộc nhân Trần gia còn lại vẫn còn quá yếu. Trước mắt nếu Trần gia muốn liên minh với Càn Nguyên Kiếm Tông, kế tiếp tất nhiên phải đối mặt với sự phân chia quyền lực trong liên minh. Ở tu tiên giới, thực lực vĩnh viễn là tiêu chuẩn tham khảo phân chia quyền lực. Cho dù Trần Đạo Huyền trở thành minh chủ liên minh mới này, hắn cũng không có khả năng cứng rắn đề bạt một vị tu sĩ tử phủ Trần gia đi đảm nhiệm cấp trên của Kim Đan chân nhân của Càn Nguyên Kiếm Tông. Điều này chắc chắn sẽ gây ra sự bất ổn trong cấu trúc thống trị của liên minh. Hiện tại Trần Đạo Huyền cũng mơ hồ nhìn ra, Phi Thần Tuyết đồng ý Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông liên minh, 89/10 là tồn tại loại tâm tư này. Tất cả mọi thứ của Trần gia đều được gửi gắm trên người hắn. Nhưng tộc nhân còn lại của Trần gia, thực lực không mạnh, cho dù Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông thành lập liên minh, tộc nhân bình thường của Trần gia nhiều lắm cũng chỉ có thể trở thành trung hạ tầng của liên minh mới này. Vị trí cao tầng của liên minh tất sẽ bị các nguyên anh chân quân của Càn Nguyên Kiếm Tông chiếm cứ. Hơn nữa đối mặt với cục diện này, Trần Đạo Huyền cũng không có lời nào để nói. Hơn nữa, cơ số nhân khẩu của Càn Nguyên Kiếm Tông hơn xa Trần gia mấy chục lần, Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông liên minh, cuối cùng chỉ có thể bị Càn Nguyên Kiếm Tông dung hợp. Cứ như vậy, Càn Nguyên Kiếm Tông không chỉ không đánh mà thắng giải quyết được mối họa tâm phúc Trần gia, mà còn thu được vị yêu nghiệt thiên tư tung hoành. Nhất cử lưỡng tiện. Hành động này của Phi Thần Tuyết là dương mưu trần trụi. Cho dù Trần Đạo Huyền nhìn ra, hắn cũng phải đáp ứng. Bởi vì không đáp ứng, Càn Nguyên Kiếm Tông và Trần gia tất có một trận chiến. Trần Đạo Huyền tuy rằng tự nhận Trần gia sẽ không thua, nhưng cái gọi là hắn sẽ không thua, đó chỉ là bản thân hắn sẽ không thua. Về phần tộc nhân còn lại của Trần gia, đối mặt với thế công của Càn Nguyên Kiếm Tông, chỉ sợ không ai có thể sống sót. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cơ bản mà Trần Đạo Huyền đồng ý với Phi Thần Tuyết. Về phần hợp tác với Diệp Dận, Trần Đạo Huyền cũng không phải không có suy nghĩ qua, nhưng thực tế vận hành phiền toái càng lớn.